Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, đoạn Bích Tàn Viên, huyền âm sát khí, hóa khải ngưng thuẫn, giải, thấy Thác Bạt sư đệ bị một quyền đánh lui bản thân bị trọng thương. Mà kia tặc nhân đắc thế không tha người. Phi thân đuổi theo muốn đối Thác Bạt sư đệ lại xuống sát chiêu. Phong Dịch đạo nhân lập tức thi triển quỷ tu bí kỹ, sát thuẫn. Bao vây lấy quỷ thân cả kiện, huyền âm sát giáp. Lại tách ra hóa thành từng khối lớn nhỏ không đều sát giáp bay ra. Tại Thác Bạt Diên trước người gây dựng lại tụ hợp. Ngưng tụ thành một khối quỷ chú sát thuẫn. Mà mất đi sát giáp quỷ thân bản thể. Tại mắt thường bên trong. Hiện ra một bộ tràn ngập hắc vụ hình người hồn ảnh. Sau đó chậm rãi làm nhạt. Tiêu ẩn vào không trung. Hiển nhiên thi triển ra quỷ hồn thiên phú pháp thuật hư hóa. Tiến vào ẩn thân trạng thái. Tại biến mất tại chỗ vô tung vô ảnh. Bính, bính. Một quyền đem Thác Bạt Diên đánh bay. Huyết lang cùng Thanh Hoa lập tức phát ra đợt thứ hai thế công. Thừa cơ hạ tử thủ. Huyết lang lấn người đuổi kịp. Lại oanh ra một cái trọng quyền. Mà Thanh Hoa thì thi triển ngự kiếm thuật. Thượng thanh chân nguyên kiếm hóa thành một đạo thiểm điện kiếm mang bay ra. Đột nhiên hơn trăm khối lớn nhỏ giáp phiến. Nháy mắt ngưng tụ thành một khối to lớn sát khí trọng thuẫn. Ngăn lại hai người công kích. Huyết lang thấy thế. Lập tức tả hữu song quyền tề xuất. Một đợt liên hoàn quyền ảnh đập mạnh. Muốn đánh nát trước mắt huyền âm sát thuẫn. Đánh cho cả khối sát thuẫn kịch liệt chấn động. Nhưng này thuẫn từ Phong Dịch đạo nhân ngưng tụ nhiều năm huyền âm sát giáp biến thành. Phòng ngự kinh người. Huyết lang cùng Thanh Hoa hai người một trận mãnh liệt gấp công. Cũng có thể đem này thuẫn kích bại. Huyền âm sát thuẫn một mực đem Thác Bạt Diên bảo hộ ở thuẫn về sau. Thác Bạt Diên chậm qua khí. Lập tức ăn vào một hạt tiết tham đan. Đồng thời điều tức vững chắc thể nội nhiễu loạn chân khí. Thanh Hoa coi chừng. Nhưng vào lúc này, một đạo đen nhánh quỷ chảo xuất hiện tại Thanh Hoa sau lưng. Hung hăng hướng Thanh Hoa chảo đi. Huyết lang biến sắc, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Đồng thời hướng về sau phóng đi. Quỷ chảo vừa hiện, Thanh Hoa cũng đồng dạng phát giác được dị dạng. Phất tay triệu ra một khối pháp thuẫn đồng thời. Tránh về một bên, nhưng ngay sau đó lại là một đạo quỷ chảo từ trong hư không nhô ra. Thẳng đến Thanh Hoa đầu lâu. Thanh Hoa sắc mặt ngưng trọng. Bên hông ngọc bội nổi lên linh quang. Hướng bốn phía tuôn ra một vòng mãnh liệt khí sóng. Nháy mắt chấn nát quỷ chảo. Thanh Hoa tay cầm bay trở về thượng thanh chân nguyên kiếm. Một chiêu tam điệp nguyệt. Ba đạo rưỡi nguyệt hình chân khí chạm. Phân trước sau ba đoạn. Hướng về linh thức nhận thấy phương vị chỗ hư không chém tới. Hừ. Trong hư không một đạo quỷ ảnh hiển hiện, chính là Phong Dịch đạo nhân, tiềm hành bên trong bị ba đạo chân khí chảm ép ra ngoài. Vừa nãy Phong Dịch đạo nhân tiến vào ẩn thân trạng thái, liền lặng lẽ tiềm hành đến hậu phương Thanh Hoa bên cạnh, muốn ra tay đánh lén, trước hết giết tên này luân hồi điện nữ tu, nhưng không nghĩ nàng này mười phần cơ cảnh, đánh lén thất bại, nhưng Phong Dịch đạo nhân vẫn chưa dự định thu tay lại. Lập tức hướng phía Thanh Hoa ném ra một viên xích hồng viên châu. Viên châu mặt ngoài thỉnh thoảng có tia sét nhảy lên. Chính là Phong Dịch đạo nhân lần trước trải qua lôi kiếp lúc. Tự mình ngưng tụ một viên, xích dương vẫn lôi châu. Giờ phút này Thác Bạt sư đệ đã bị trọng thương. Tông môn viện thủ còn có khoảng cách. Chỉ có thể trước hết giết nàng này. Mới có thể ngăn chặn cục diện. Mau lui lại. Phát giác được xích hồng viên châu bên trong ẩn chứa kinh khủng cuồng bạo linh lực. Huyết lang lập tức lách mình ngăn tại Thanh Hoa trước người. Vội vàng hô, huyết lang chiến giáp thôi động thể nội tinh huyết điên cuồng thiêu đốt. Đồng thời từ trong đan điền rút ra từng tia đan khí. Hai tay nộp xiên hộ thủ chi thế. Cương khí hộ thân tăng vọt. Khí trùng vân tiêu. Lại chuẩn bị ngạnh kháng lôi châu. Tư, tư. Lôi châu bỗng nhiên nổ tung, tuôn ra một đoàn chói mắt lóa mắt tia lôi dẫn. Đỏ hồng tia sét không ngừng quanh quẩn lấy huyết lang quanh thân. Huyết giáp phía trên điện quang nhảy lên, theo huyết lang tụ lực chấn động, tiêu hao không ít đan khí. lúc này mới đem khủng bố tia lôi dẫn đánh tan. Sư đệ, người về trước trong trận chữa thương, nơi đây giao cho bần đạo. Thấy cái này tặc nhân chống được lôi châu, Phong Dịch nói thầm một tiếng, đáng tiếc, lập tức tiêu ẩn vào không trung, lại xuất hiện đã tới thác Bạt Diên bên cạnh. Nhìn qua thác Bạt Diên khóe miệng chưa khô vết máu, trầm giọng nói, một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Thác Bạt Diên dáng chống đỡ lấy thương thế, lạnh nhạt nói, những người này là hướng về phía hắn đến, hắn há có thể lưu lại Phong Dịch sư huynh một người ngăn cản. Lại chỉ dựa vào Phong Dịch sư huynh lực lượng một người, cũng kéo không được luân hồi điện một nam một nữ này. Nhị ca, người không có bị thương chứ? Tia lôi dần tán đi, Thanh Hoa đồng dạng lo lắng hỏi, chỉ là một viên vẫn lôi châu, còn tổn thương không được vi huynh. Huyết Lang lắc đầu, việc đã đến nước này, hắn cũng không đoái hoài tới tiếc rẻ đan khí. Lần nữa thôi động đan khí tăng lên chân khí bản thân cường độ. Lần nữa hướng Phong Dịch cùng thác Bạt Diên phóng đi. Đã hao tổn không ít thời gian, không thể tiếp tục như vậy. Keng, huyền thiết giáp tay bị hủy. Thác Bạt Diên từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh đen nhánh quỷ đầu trọng đao. Chính là đánh giết Hô Ngôn Thạch được đến chuôi này quỷ ô đao. Cụt một tay xách đao nghênh tiếp, mãnh bổ một đao, lại bị Huyết Lang một quyền đẩy lui. Xách đao chi thủ chấn tê dại một hồi, suýt nữa có chút cầm không được đao. Cẩn thận, thác Bạt Diên một đao không địch lại, Phong Dịch lập tức phát ra kiếm chiêu ngăn lại Huyết Lang. Liền dạng này hai người một đao một kiếm, tiếp sức ngăn cản Huyết Lang đầu này mãnh thú hình người hung ác quyền kình. Đồng thời còn cần cẩn thận hậu phương Thanh Hoa phi kiếm cùng pháp thuật tập kích. Hai người bị đè lên đánh, căn bản còn không lên tay. Nếu không phải Phong Dịch đồng dạng kích phát đan khí, khu sử huyền âm sát thuẫn ở bên hộ thể, một người ngăn cản được Huyết Lang hơn phân nửa thế công, hai người sợ là căn bản chống đỡ không hạ mấy chiêu. Nhưng dù vậy, lạc bại cũng chỉ là sớm tối sự tình, liền chỉ nhìn có thể chống bao lâu. Giờ phút này, Lưu Ngọc dù đem những này đều nhìn ở trong mắt, trong lòng ngầm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn cùng Liễu Chân Diệu người này cũng không thể làm gì được. Người kia, Tiểu Bạch đồng dạng lâm nguy, căn bản rút không ra tay tương trợ. Mà mắt thấy Phong Dịch sư bá cùng thác Bạt sư thúc tùy thời liền muốn lạc bại, cắn răng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Bạch nương, một hồi ngươi dẫn dụ đầu kia ma trùng. Chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc đầu tiên là cho Bạch Nương truyền lời, sau đó đem huyền huyết độn quang kích phát đến cực hạn. Trên thân bạo xuất gân xanh, tụ lực một chiêu cuồng phong liên hoàn trảm, chém ra mấy chục đạo kiếm khí, đem bốn phía phi châm đánh bay. Thừa tại kiếm khí tiếp tục hướng Liễu Chân Diệu bổ tới. Tiếp lấy lại ném ra ba tấm xích viêm đạn pháp phù, biến thành ba viên to lớn xích viêm hỏa cầu bay ra. Tự thân cũng rút kiếm lao xuống làm bộ hướng Liễu Chân Diệu đánh tới. Cách đó không xa một mực cuộn lại Bạch Nương, lúc này mở rộng thân rắn cũng hướng Liễu Chân Diệu nhanh chóng bơi đi. Bởi vậy bộc lộ ra đuôi rắn vết thương. Giữa không trung xoay quanh nhẫn nại đã lâu ma văn huyết điệt, nháy mắt sao động, bản năng hóa thành một đạo huyết tiễn bắn ra, lại có thể hét tới mỹ vị máu rắn. Mà lúc này phóng tới Liễu Chân Diệu Lưu Ngọc, đột nhiên tan biến tại không trung, lại xuất hiện đã tới phóng tới Bạch Nương đầu kia ma văn huyết điệt phía trước. Lần này Lưu Ngọc mục tiêu chân chính là đầu này ma trùng. Kích hoạt ngân phong kiếm ẩn nấp minh văn, biến mất hành tung, tại huyền huyết độn quang ra chỉ hạ, lách mình ngăn lại đầu này ma văn huyết điệt. Định, Lưu Ngọc hai tay nhanh kết thiên sư thủ ấn. Thủ ấn dây lát thành, linh thức khóa chặt ma trùng, một tiếng pháp chú ngâm ra, thì triển ra thiên sư chân ngôn định ngôn thuật. Ma văn huyết điệt bản thể là trùng thân, sinh hồn tương đối thắng yếu, thụ hồn lực áp chế, trùng thân nháy mắt liền bị định giữa không trung. Phanh, thấy cái kia đáng giận con dẹp bị Huyền Ngọc đạo trưởng định trụ, sớm tức sôi ruột Bạch Xà, bỗng nhiên một đuôi rút ra. Ma văn huyết điệt giống như một viên đạn pháo bị quất bay, bay ngược xuất vào xa xa mặt đất, chấn lên một trận bụi mù, cũng không biết sống hay chết. Lên, Lưu Ngọc cũng không đoái hoài tới này trùng sống hay chết. Pháp chú biến đổi, điều động toàn thân pháp lực, Tử Phủ Linh Môn mở rộng, tiến vào pháp tu chân nguyên bộc phát trạng thái. Danh tắc bên trong mới bởi vì đấu pháp phòng ốc sụp đổ tản mát đầy đất lớn nhỏ hòn đá. Thụ pháp lực thúc đẩy, lơ lửng mà lên, nhao nhao hướng Liễu Chân Diệu đập tới. Tật, đạo nhân kia giả thoáng một thương, đột nhiên hướng Tiểu Hắc hạ thủ, cũng không biết là dùng cái gì ám chiêu. Tiểu Hắc lại trúng chiêu bị đánh bay. Liễu Chân Diệu sắc mặt tái xanh, bất quá nàng cùng Ma Văn Huyết Điệt Buộc có khế ước, có thể cảm thụ Tiểu Hắc khí tức từ tại, ứng không có gì đáng ngại. Không hơn trăm dư khối lớn nhỏ hòn đá gào thét đập tới, khiến Liễu Chân Diệu không lo được suy nghĩ nhiều, lập tức khu động toàn thân pháp lực, bỗng nhiên rót vào trước người hộ thân khiên tròn, nhất thời thuận ánh sáng đại thịnh, khiên tròn to lớn hóa, lớn nhỏ hòn đá lần lượt đập tới, đụng vào thuẫn quang vỡ nát tan tành. Hô, lúc này Bạch Nương đã xông tới gần, đầu tiên là há miệng giận phun một đạo băng diễm độc tức. Mãnh liệt băng diễm tưới đốt cả khối thuẫn giáp, ăn mòn khởi trận trận khói xanh, thuẫn quang đột nhiên ngầm. Liễu Chân Diệu thấy tình thế không ổn, lập tức kích phát bên trong trúc pháp thuật trọng thủy linh quang. Chỉ thấy giải thuẫn mặt ngoài phụ bên trên một tầng sóng nước, lúc này mới làm dịu băng diễm ăn mòn chi lực. Phun xong băng diễm, Bạch Nương một đầu bỗng nhiên va chạm thuẫn mặt, man lực chấn động đến cả khối thuẫn giáp rung động. Điều khiển linh khí Liễu Chân Diệu cũng chấn khí tức tán loạn. Khóe miệng không khỏi chảy ra một vệt đỏ tươi. Nhưng cũng may thành công ngăn lại lần này công kích. Liễu Chân Diệu đang muốn thi triển thân pháp lui lại thời khắc, khóe mắt thoáng nhìn một đạo kiếm quang hiện lên. Tư, đầu người bay lên, máu như suối phun. Bạch Nương thế công bất quá là ngụy trang, chân chính sát chiêu là giấu tại hậu phương Lưu Ngọc. Thừa dịp Liễu Chân Diệu toàn lực chống cự Bạch Nương công kích thời điểm, Lưu Ngọc lần nữa kích phát Ngân Phong kiếm ẩn nấp minh văn, ẩn thân quấn đến Liễu Chân Diệu sau lưng, một chiêu ẩn nhận thiểm thuấn trảm, ném bay Liễu Chân Diệu trên cổ đầu người. Thu, Liễu Chân Diệu không đầu thân thể hướng phía dưới rơi đi. Lưu Ngọc thi triển nhiếp tự pháp quyết, vẫy gọi khẽ hấp, đem nó treo tại bên hông túi chữ vật hút tới. Mà lúc này nơi Sa Ma Văn Huyết Điệt đập ra hố đất bên trong, một đạo huyết quang từ trong đất thoát ra, chưa nhìn túc chủ Liễu Chân Diệu thi thể một chút, liền hướng phía chân trời phi độn mà chạy. Nhị ca, Liễu Chân Diệu đột nhiên bị giết, túi chữ vật rơi vào Lưu Ngọc trong tay, lập tức dẫn tới Thanh Hoa cùng Huyết Lang liếc nhau. Thế cục thay đổi, đối phương thêm ra một người, Thanh Hoa nội tâm không khỏi bắt đầu sinh thoái ý. Cùng một chỗ giết đạo nhân, Huyết Lang lại không làm như nàng nghĩ, lập tức phóng tới Lưu Ngọc, chuẩn bị giết đạo nhân này, giành lại túi chữ vật. Keng, phong dịch đạo nhân kịp thời xuất thủ, huyền âm sát thuẫn thiểm điện bay ra, ngăn lại đường đi của hai người, nhanh nhập pháp trận. Thác Bạt Diên lập tức hướng Lưu Ngọc hô, nhắc nhở Lưu Ngọc trốn vào pháp trận, tránh né một nam một nữ này truy kích. Đi. Lưu Ngọc đang muốn gọi lại Bạch Nương cùng một chỗ trốn vào khố phòng pháp trận, tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng Bạch Nương nhưng không có đáp lại. Nguyên lai trước đó Bạch Nương một mực đang cực lực áp chế thể nội máu đỉa nọc độc, mới vì phối hợp Lưu Ngọc, cưỡng ép khởi xướng tiến công. Giờ phút này độc phát, thân rắn ngã sấp trên đất lâm vào chiều sâu hôn mê. Mà giờ khắc này Lưu Ngọc lề trên một cỗ khủng bố linh uy xuất hiện. Một mảnh mây đen chính nhanh chóng ngưng tụ. Đây là pháp tu cao giai pháp thuật Thiên Lôi Oanh Đỉnh báo hiệu. Dương mắt liền thấy nơi xa Thanh Hoa nhắm mắt than nhẹ. Chính tụ lực kết ấn. Này thuật hiển nhiên ra đến tận đây nữ chi thủ. Chiêu này hàng lôi pháp chú Lưu Ngọc đọc qua thư tịch lúc nhìn qua. Không chỉ uy lực cực mạnh, lại định vị truy tung, khiến mục tiêu tránh cũng không thể tránh. Thiên sư sắc lệnh. Nguyên khí vận âm, phá hồn chu phách, diệt, lúc này trốn pháp trận, đã có chút còn chưa kịp, lại một bên Bạch Nương còn lâm vào hôn mê, trong điện quang hỏa thạch, Lưu Ngọc đã không có lách mình tránh né, cũng không có thi triển phòng ngự pháp thuật, mà là nhanh kết thiên sư pháp ấn, nháy mắt thi triển ra thiên sư chân ngôn diệt hồn chú. Mục tiêu chính là ngay tại tụ lực thi pháp Thanh Hoa. Sư thúc, đệ tử tại Bắc Địa tập được một bí thuật, có thể trúng đoạn nàng này thi pháp, phản phệ nó thân, còn mời sư thúc thừa cơ xuất thủ. Thác Bạt Diên bên tai đồng thời vang lên Lưu Ngọc truyền âm. Không đợi Thác Bạt Diên nghĩ lại, chỉ thấy nhắm mắt thi pháp Thanh Hoa đột nhiên phun mạnh một ngụm máu tươi. Mặt hiện lên vẻ thống khổ, hiển nhiên chính như Huyền Ngọc Sư Điệt nói. Thi pháp cưỡng ép bị đoạn, thân thủ phản phệ chi lực trọng thương, nhận lấy cái chết, tận dụng thời cơ, thừa dịp phong dịch đạo nhân ngăn lại huyết lang. Thác Bạt Diên xách đao xông ra, còn chưa xông đến Thanh Hoa trước người. Trong tay quỷ ô đao liền rời tay vung ra, sử xuất một cái vung đao. Bởi vì kia huyết lang đã quay người tới cứu, lúc này đã mau đuổi theo đến phía sau hắn. Thanh Hoa bên trong Lưu Ngọc diệt hồn chú, tuy nói sinh hồn dáng chống đỡ qua pháp chú âm hồn công kích, nhưng thi pháp bị đoạn, cường đại phản phệ chi lực nháy mắt đánh gãy nàng nhiều chỗ kinh mạch. Đối mặt bay tới đại đao, đã để không nổi một tia chống cự pháp lực. Cũng may bên hông ngọc bội nổi lên linh quang, pháp khí cứu chủ, nhô lên một đạo pháp cháo. Nhưng quỷ ô đao có phá pháp hiệu quả, ngọc bội pháp cháo bị một kích đâm xuyên. Đại đao từ Thanh Hoa trước ngực xuyên qua, đâm xuyên trái tim, mang theo Thanh Hoa bay ngược, cho đến đem Thanh Hoa đính tại một nửa sập trên vách tường. Đại cổ máu đỏ tươi thấm đỏ bốn phía vách tường. A, thấy này huyết lang nháy mắt hai mắt máu tuôn, lâm vào điên cuồng, thể nội đan khí bạo động, giận vung một quyền đánh tới hướng Thác Bạt Diên, mà Thác Bạt Diên mặt hiện lên quyết tuyệt chi sắc, không trốn không né, ôm lòng quyết muốn chết, lấy thương đổi thương, điều động thể nội tất cả pháp lực, đối huyết lang oanh ra cuối cùng một quyền. Phanh, hai người quyền mang đồng thời oanh trúng đối phương. Thác Bạt Diên bị một quyền bạo thể, phân thành khối thịt, huyết lang thì bị đánh bay, xương ngực đứt gãy, khóe miệng rướm máu, nhưng huyết lang đối tự thân thương thế căn bản không để ý. Tóc tai bù xù, quay người như ác quỷ nhìn chăm chú về phía phong dịch đạo nhân cùng Lưu Ngọc. Còn có trong trận Hoàng Thánh Tông đệ tử, hắn muốn tất cả mọi người ở đây, đều cho thập tam muội chôn cùng. Kim Tản Lang Nha. Huyết lang lách mình hướng về Lưu Ngọc bọn người phóng đi. Đối ngăn lại đường đi, huyền âm sát thuẫn. Đánh ra ngoại công, lang vương quyền, mạnh nhất quyền kỹ. Thể nội đan tức giận vô cùng nhanh thiêu đốt. Két vài tiếng nứt vang. Cả khối, huyền âm sát thuẫn, dạn nứt chấn vỡ. Chôn vùi vì cuồn cuộn khói đen. Tiêu tán ở không trung. Thằng nhãi danh, bần đạo cùng ngươi liều. Thấy vất vả mấy trăm năm ngưng tụ huyền âm sát giáp, bị một quyền đánh tan. Phong dịch đạo nhân song đồng quỷ lửa nhảy lên. Huyền âm sát giáp có thể nói che chở quỷ tu hồn thể thân ngoại hóa thân. Mắt thấy sát giáp tổn hại, tăng thêm Thác Bạt sư đệ cũng chiến tử nơi này tử thủ bên trong. Phong dịch có thể nào không giận. Mất đi huyền âm sát giáp, liền mang ý nghĩa phong dịch đạo nhân quả quyết không độ được lần tiếp theo lôi kiếp. Đã tuyệt hậu đường, khi huyết lang tiếp tục đánh tới lúc, phong dịch không lùi mà tiến tới. Nơi đây quỷ thể nội giả đan nhanh chóng xoay tròn, ngưng kết quỷ thể đại lượng huyền âm sát khí cùng hồn khí. Hóa thành cổ cổ hơi khói, toàn bộ bị hút vào trong đó. Cuối cùng chỉ còn một viên đen như mực huyền âm giả đan. Hướng huyết lang vọt tới, oanh, nổ rung trời. Một cỗ lực lượng hủy diệt bỗng nhiên nổ tung. Chấn lên đầy trời bụi đất, nổ tung cương phong, sát khí dẹp yên cả tòa doanh tắc, trừ pháp trận che chở khố phòng. Doanh tắc đã không một ở giữa đứng thẳng doanh trại, lấy oanh bạo chỗ làm trung tâm. Mặt đất kinh hiện to lớn hố sâu, đợi đầy trời bụi đất dần dần tiêu tán. Trong hố sâu một người đứng lên, chính là kia huyết lang. Lúc này nó trên người huyết giáp đạo đạo vết rách như mạng nhện. Từ trong hố lảo đảo leo ra, trên thân giáp phiến khối khối vỡ vụn rơi xuống, toàn thân máu thịt be bét, mệnh giá lộ ra tùm bạch cốt, đã nhìn không ra nửa điểm trước đó bộ dáng. Chỉ thấy huyết lang kéo lấy bước chân nặng nề, tập tễnh từng bước một đi đến một chỗ sụp đổ đoạn tường trước. Nằm dạp người đem chôn ở tàn viên miếng đất bên trong thanh hoa đào ra. Rút ra vẫn cắm ở thanh hoa trên thi thể quỷ ô đao. Nằm tại bên cạnh thi thể, chăm chú đem thanh hoa ôm vào trong ngực. Hai người giống như một đôi ôm nhau chìm vào giấc ngủ vợ chồng. Chỉ bất quá lại không còn tỉnh lại. Sư thúc, truy hay không truy? Tại nơi xa ngắm nhìn luân hồi cấm vệ thấy thế, lập tức giải tán lập tức. Pháp trận bên trong may mắn còn sống sót mười mấy tên đệ tử. Còn có bên ngoài nghe được động tĩnh chạy về một chút tần vệ đệ tử. Nhao nhao tụ đến Lưu Ngọc bên cạnh. Quần tình xúc động phẫn nộ nói. Giặc cùng đường chớ truy. Nhìn qua hộ hồn trận bên trong sư muội nhốt sinh hồn. Cùng một bên lâm vào hôn mê không biết sinh tử bạch nương. Còn có toàn cảnh là tường đổ. Lưu Ngọc vô tâm truy kích. Miễn cho lại sinh biến cố. An bài bốn phía đệ tử chỉnh lý doanh tắc đồng thời. Lặng chờ tông môn đến giúp. Hết chương.